Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 972, chương 127. Bình gia đại tiểu thư Bình Sương. Ba người làm sơ nghỉ ngơi trong chốc lát, liền chuẩn bị phản hồi Diêm Thành. Còn như Đan Vương Cổ Hà, Nghiêm Sư, Phong Lê ba người thì là đuổi theo không thấy bóng dáng. Vô Ngạo cũng lười đi tìm bọn họ phiền phức, hay là trở về Diêm Thành nhìn Tuyết Lam, Nhã Hàm cùng Mưa Tuyết quan trọng hơn. Trở lại nơi ở sau đó, Vô Ngạo ở Lục Rất Thân lại mấy đạo cấm chế lệnh Thanh Lân nhìn. Bản thân của hắn thì là đi ra ngoài, đi tới Diêm Thành đường cái. Vô Ngạo lần này là thẳng đến Hải Ba Đông Thương Điếm đi. Đi tới Hải Ba Đông Thương Điếm cửa, Vô Ngạo thấy được một vị quần đỏ nữ tử. Vị nữ tử này một thân hồng trang, hắc phát áo choàng, dung mạo diễm mỹ, da thịt tuyết trắng, dáng người thướt tha, tuổi tác ở 22-23 tuổi, 10 phần một cái đại mỹ nhân. Chỉ là giờ này khắc này quần đỏ nữ tử vẻ mặt ngạo nghễ đứng ở cửa, đôi mắt đẹp liếc trong điếm thân hình gù lưng Hải Ba Đông, cũng là vẻ mặt đắc sắc mà hừ nói: "Tiền bối, bà ba ta hướng ngươi cho phép nhiều chỗ tốt như vậy, ngươi vì sao không chịu thu ta làm đệ tử? Thân ngươi có thương tích, chúng ta cũng không phải không biết, chỉ cần ngươi thu ta làm đệ tử, chúng ta Bình gia nhất định sẽ đem hết toàn lực cho ngươi tìm kiếm giải dược." Khái khái ho khan, Hải Ba Đông ho khan vài tiếng, già nua mặt dung chi, hiện ra một thờ ơ. "Nữ oa, lão phu nói qua bao nhiêu lần, ngươi thiên phú quá kém, gen bản không thích hợp làm đệ tử của ta. Ta mặc dù bị ốm đau dằn vặt cả đời, cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình thu không có một người tiền đồ người làm đệ tử. Ngươi hay là đi thôi, không nên ép ta phát hỏa." "Phát hỏa? Ôi, ngươi lớn tuổi như vậy còn muốn phát hỏa?" Lặp đi lặp lại nhiều lần mà bị Hải Ba Đông cự tuyệt, quần đỏ nữ tử chọc tức, trực tiếp đã quên Phụ Chi Linh trước giao phó cần phải lời khách khí, cười lạnh nói: "Ngươi liền phát một hỏa cho ta xem, ta nhìn ngươi một chút phát hỏa năng không thể đem toàn bộ Diêm Thành cho lật ngược." Hải Ba Đông tung he linh ra mã đế quốc 40 năm, chưa từng bị người mắng như vậy quá. Lúc này, Hải Ba Đông mấy thập niên hàm dưỡng hỏng mất, hắn nhịn không được bạo phát, vung ra một trường đánh về phía quần đỏ nữ tử. Trường phong băng lãnh, sương tuyết hàng lâm, uy thế 10 phần, nhưng Hải Ba Đông cũng không phải muốn lấy quần đỏ nữ tử tính mệnh, mà là muốn dùng một trường này đánh bay nàng, cho nàng một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. Không nghĩ tới Hải Ba Đông cư nhiên thực sự dám động thủ đánh người quần đỏ nữ tử, sắc mặt đại biến, kiều quy run rẩy. Chính như Hải Ba Đông nói: "Thiên a, nàng phu cũng là kém vô cùng, bây giờ liền một cái đấu giả đều không phải là." Ở Hải Ba Đông hàn băng chi khí trước mặt, nàng gen bản chịu không nổi, nhưng mà đang ở Hải Ba Đông hàn băng thần trưởng gần đánh tới quần đỏ cô gái một sát vậy, gào thét một tiếng, một cái tuấn giật tiêu sái thân ảnh xuất hiện, trưởng phong như điện, một cái đón đỡ, đã đem Hải Ba Đông công kích hóa thành hư không. Người tới chính là Vân Vô Ngạo, quần đỏ nữ tử thì là bị nó thuận thế kéo vào trong lòng công kích bị hóa giải. Hải Ba Đông càng là giận dữ, muốn phát tác gian, lại xem rõ ràng người đến, lúc này thu tay được, cười khổ nói: "Tiểu tử, tại sao là ngươi?" Vô Ngạo mỉm cười, một bên nhẹ nhàng ôm quần đỏ cô gái thướt tha thân thể, một bên nhẹ giọng nói ra: "Tiền bối, phòng trừng toàn bộ Gia Mã Đế Quốc cũng không nghĩ tới, trước đây tung he linh tách nhập ngươi, bây giờ lại bị một cái đấu giả đều không phải là tiểu cô nương bước đến bực này tình cảnh." Khái khái, lòng người dễ thay đổi a, lòng người dễ thay đổi a. Hải Ba Đông lắc đầu thở dài: "Ta bây giờ bản thân bị trọng thương, thực lực rút lui, bị khi dễ chính là Thuận Lý Thành Trương sự tình. Vô Ngạo cười cười, cúi đầu nhìn về phía trong lòng Ngọc Dung phây hồng, có chút khẩn trương quần đỏ nữ tử, nhàn nhạt nói ra, ngươi tên là gì? Bình Sương, Bình Sinh lần đầu tiên bị một cái khác phái ôm vào trong ngực, nghe Vô Ngạo hô si, cảm thụ được Vô Ngạo nhịp tim, Bình Sương Mỹ khuôn mặt đỏ bừng mà đáp, cảm ơn người đã cứu ta, Bình tiểu thư, lập tức hướng Hải Ba Đông tiền bối xin lỗi, Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Trong giọng nói, mãn hàm lấy uy nghiêm, ta thấy Vô Ngạo có chút hung đứng lên. Vừa mới đắm chìm trong bị Vô Ngạo cứu giúp tươi đẹp trong không khí Bình Sương trong chốc lát không phản ứng kịp, có chút ủy khuất không muốn đáp ứng. Ta lặp lại lần nữa, lập tức hướng Hải Ba Đông tiền bối xin lỗi. Vô Ngạo hừ một tiếng nói, nếu không ta liền không thu ngươi làm đệ tử. Bình Sương đầu tiên là ủy khuất tột cùng, con ngươi thủy uông uông muốn khóc. Nhưng nghe đến Vô Ngạo câu nói sau cùng, nàng lại phản ứng lại, kinh ngạc nói, ngươi muốn thu ta làm đệ tử, chỉ cần ngươi thành khẩn hướng Hải Ba Đông tiền bối xin lỗi, ta liền thu ngươi làm đệ tử. Vô Ngạo mỉm cười, ôn nhu nói, tin tưởng ta được thành ý, còn nữa, mời tin tưởng thực lực của ta, ta không cần thời kỳ toàn thịnh Hải Ba Đông tiền bối yếu. Được. Bình Sương không chút do dự nào, lập tức xoay người đối với Hải Ba Đông nói ra, này, lão đầu ngạch, tiền bối, bản cô nương xin lỗi ngươi, ngươi đây hài lòng chưa? Bình Sương mang theo đại tiểu thư tỳ khí không có một chút thành ý nói xin lỗi, kém chút đem Hải Ba Đông khí thành thở khò khè, hắn liên tục ho khan hơn 10 lần mới, chỉ có, đình chỉ. Vô Ngạo nghe vậy, đưa ngón tay ra ngắt y pin xương như hoa kiều nhan, cười khổ nói, người cô nàng này a, xin lỗi đều không thành khẩn, còn đại tiểu thư tính khí 10 phần, thật đem Hải Ba Đông tiền bối trở thành lão người hầu à. Bình Sương bĩu môi, không nói gì nữa, mà là mặt cười phây hồng mà cúi người ở Vô Ngạo trong lòng. Nghe Vô Ngạo thân nhàn nhạt nam tử khí tức, Bình Sương tim đập rộn lên, chỉ cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Đây chính là trong truyền thuyết nam nhân ôm ấp sao? Thực sự rất khiến người ta mê muội a. Thấy Bình Sương như vậy, Vô Ngạo bất đắc dĩ gật đầu, quay đầu đối với Hải Ba Đông nói ra, tiền bối, Bình Sương liền đại tiểu thư tính khí, người đừng chấp nhặt với nàng. Ếch, về sau Bình Sương chính là đồ đệ của ta. Vì của nàng vô chi cùng vô lễ, ta cũng làm ăn lót dạ thường. Như vậy đi, ta hiện tại đã đem tích tổn thương cho trị liệu, người thật có thể chữa cho tốt ta. Hải Ba Đông kích động nói rằng, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.